Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được tính là ảo giác. Ngón tay Hứa Tình Thâm rơi xuống đất, đầu ngón tay nhiễm lạnh. Cho dù anh phải kết hôn, tại sao nhất định phải lấy người xa lạ chứ? Hứa Tình Thâm miễn cưỡng nở nụ cười. Mấu chốt là ở anh, bản thân muốn phát triển tình cảm với người khác cũng không phải là không có khả năng, chỉ là càng quá thân thiết thì càng nhàm chán. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Đúng vậy. Trái tim cô rơi xuống, mọi loại chua xót đổ dồn đến. Hóa ra cô đã vô thức quan tâm quá nhiều. Ngón tay bị người khác nắm lấy, Tưởng Viễn Chu đặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Em xem, vừa khít. Hứa Tình Thâm cười lấy lệ, ánh mắt Tưởng Viễn Chu lấp lánh rơi xuống trên khuôn mặt cô. Có phải em quên rồi không? Chúng ta vẫn là người yêu của nhau. Không phải chúng ta chia tay rồi sao? Đó là ý muốn từ một phía, anh đã đồng ý chưa? Hứa Tình Thâm giằng tay của mình lại. Vậy ý anh thế nào? Người đàn ông lại gần cô càng lúc càng gần, cho đến khi cánh môi sắp chạm vào môi cô, Hứa Tình Thâm hơi lùi về sau một chút, Tưởng Viễn Chu kéo cô lại trước mặt. Yên ổn, bình lặng sống cùng anh không cần gia thế, không cần thêu gấm thêm hoa. Anh chỉ cần một người bầu bạn, đồng điệu về tâm hồn, khiến anh đều khắc khoải khôn nguôi mỗi khi nhớ đến là được rồi. Hứa Tình Thâm trợn tròn hai mắt, lòng cô dường như dao động, nhưng càng giống bị nâng lên mỗi lúc một cao hơn. Liệu có một ngày rơi xuống có thể đau đớn hơn hiện giờ hay không? Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm, nếu một ngày nào đó anh muốn lấy em không cần quá sợ hãi. Trên đời này không ai quy định em và anh không có khả năng. Giữa anh và em không có núi cao vực thẳm, cũng không có những thứ khó khăn tương tự. Nói cho cùng, người khác quan tâm đến gia thế chính là vì tiền tài và quyền lực. Hứa Tình Thâm, hai thứ này anh không thiếu, anh chỉ thiếu một mình em thôi. Hứa Tình Thâm cảm thấy ánh mặt trời chói chang lọt vào đáy mắt, chớp mắt nổ tung, cô muốn vui mừng hoan hỉ nhưng lại không có chút phản ứng nào. Tưởng Viễn Chu, anh đang tỏ tình với em sao? Tất nhiên, không thể nghi ngờ. Chóp mũi Hứa Tình Thâm cay cay. Được, em đồng ý. Tưởng Viễn Chu nở nụ cười, khuôn mặt Hứa Tình Thâm thả lỏng. Chuyện tương lai không ai đoán chính xác được. Có thể họ sẽ vì tính cách không hợp nhau hoặc là vì một nguyên nhân nào đó mà xa cách. Hay hoặc giả như sau khi chung sống với nhau lại trở thành không thể thiếu đối phương. Cho nên loại chuyện như tình yêu có nói mới biết. Vạn Dục Ninh đứng bên cửa sổ lầu 3 nhìn Tưởng Viễn Chu dán sát lại Hứa Tình Thâm, cùng nhau trán chạm trán. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi giữa mùa đông rét lạnh tựa như quét một lớp thật mỏng trên đầu vai của họ. Thời điểm anh vô cùng cưng chiều Vạn Dục Ninh cũng không có cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người như vậy. Bàn tay Vạn Dục Ninh lần mò trên khuôn mặt, đầu ngón tay chạm đến, đau đớn quá lại thu về. Hôm sau, Tưởng Viễn Chu không có mặt ở Cửu Long Thương, Hứa Tình Thâm rút di động ra, cô gõ tên loại thuốc ảo giác kia vào, đồng thời tìm trên web. Cô tra thông tin, vô cùng trùng khớp. Hứa Tình Thâm vội vàng gọi điện cho Tống Dai Dai. Dai Dai, cậu có nhà không? Có, cậu định tới đây à? Mình đến ngay. Được. Hứa Tình Thâm xách túi ra khỏi nhà, tài xế đưa cô đến nơi. Cô đẩy cửa xe nói với tài xế. Anh về trước đi, tôi ăn cơm với bạn, sau đó tôi tự về Cửu Long Thương. Vâng. Đến nhà họ Tống, Hứa Tình Thâm có chìa khóa, mở cửa bước vào trong. Tống Dai Dai nghe thấy tiếng động, nhảy ra khỏi phòng ngủ. Tình Thâm, cậu về đây ở rồi à? Mình vẫn còn vài thứ ở đây, thu dọn một chút. Ồ, cậu định dọn đi thật á? Hứa Tình Thâm vào phòng ngủ của mình. Ừ. Nhìn đi, biệt thự lớn vẫn tốt. Hứa Tình Thâm một tay kéo theo Tống Dai Dai vào. Dọn dẹp giúp mình nào. Mình xin cậu, mình là chủ nhà mà. Hai người trong căn phòng nhỏ náo loạn, trước cửa có tiếng gọi. Hứa Tình Thâm, nhận hàng chuyển phát. Này, cậu vẫn còn đặt đồ chuyển đến đây à? Ừ, có thể trước đây đổi hàng, địa chỉ vẫn chưa đổi. Hứa Tình Thâm bước nhanh đến, mở cửa ra, sau khi cô ký tên nhận lấy hộp đồ. Tống Dai Dai tò mò nhích nhích lại gần. Cái gì đấy? Không có gì. Hứa Tình Thâm quay lại phòng, nhét nó vào trong túi hành lý. Tống Dai Dai không hỏi nhiều, cũng chỉ là một hộp đồ chuyển phát đến, có gì đâu mà kỳ lạ. Hứa Tình Thâm mời Tống Dai Dai ra ngoài ăn cơm, sau đó mới đón xe về Cửu Long Thương. Ngồi trên taxi, Hứa Tình Thâm lấy hộp ra, xé tờ giấy trên mặt, sau đó mở hộp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net